Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, chim sẻ ở phía sau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rời đi tài sản. Tiểu yêu là chuyên nghiệp, không qua mấy ngày thời gian, hắn liền đem long ra có thể động tư sản cho rời đi xong hết rồi. Còn dư lại, cũng chỉ là một ít nhà các loại đồ. Long ra tiền tài rất nhiều. Kéo những tiền tài này, tiểu yêu đều dùng hết mấy chiếc xe ngựa. Bất quá, tiểu yêu ở rời đi hoàn những suy đoán này sau đó. Cũng không có vội vã trở lại long ra trong phủ, mà là đi Hoài Nam Vương phủ. Hoài Nam Vương Lý An thật giống như biết tiểu yêu muốn tới, cho nên vẫn luôn đang chờ hắn. Tiểu yêu sau khi đến, liền vào Hoài Nam Vương thư phòng, mà Hoài Nam Vương thư phòng, vậy chỉ có người hắn tín nhiệm mới có thể vào. Có lúc, liền phi tử của hắn thiếp thất cũng là không thể. Tiểu yêu sau khi đi vào, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp nhào vào Hoài Nam Vương trong ngực. Trong lòng Vương cũng là không nói hai lời, liền trực tiếp ôm hắn đi trên giường. Hai người một phen mây mưa sau đó, lúc này mới làm nói tránh sự. Vương gia, long gia tiền tài đều đã rời đi. Ngài nếu như muốn làm đại sự nói, những cái kia tiền có thể giúp vương gia rất lớn bận bịu. Hoài Nam Vương gật đầu một cái, nói, lần này nhờ có ngươi, không có phụ lòng bổn vương ban đầu đối với kỳ vọng của ngươi. Ngươi làm rất tốt. Hoài Nam Vương thành tựu Hoài Nam đất phiên vương, thành Kim Lăng thế lực khắp nơi thật ra thì đều là thuộc về hắn quản hạt. Nhưng là những năm này hắn nhưng cái gì cũng không làm. Đối với những thế lực này để mặc cho tự lưu, là có hắn mục đích. Hoài Nam Vương muốn dơ việc lớn, vậy hắn liền cần tiền. Có thể nếu như hắn lợi dụng một ít người làm thủ đoạn bất chính tới làm tiền, rất dễ dàng cũng sẽ bị triều đình phát hiện, sau đó đối với hắn sinh ra lòng cảnh giác. Cho nên, vì để tránh cho những thứ này phiền toái, Hoài Nam Vương dùng một loại nuôi heo biện pháp. Cái gọi là nuôi heo biện pháp chính là đem một con heo nuôi mập, sau đó giết chết nó. Bốn thế lực lớn đối với Hoài Nam Vương mà nói chính là heo mập. Hắn ở tất cả cái thế lực nơi đó đều có nằm vùng đội ngũ. Long gia nơi này nằm vùng chính là tiểu yêu. Ở lúc cần thiết, hắn nằm vùng những người này sẽ đem bốn đại thế lực tài sản cho làm không chung. Đây là Hoài Nam Vương một mực kế hoạch tốt, chẳng qua là rất đáng tiếc. Hắn còn chưa kịp thu lưới giết heo, bà gia và Phật gia liền bị Tần Thiên giải quyết. Cho tới bà gia và Phật gia tài sản tất cả đều tiện nghi Tần Thiên. Có vết xe trước, Hoài Nam Vương ở Long gia nơi này liền không dám khinh thường. Cho nên thật sớm, hắn liền phân phó tiểu yêu tìm một kế hoạch đem Long gia tài sản cho rời hết. Hôm nay, tiểu yêu có thể nói là rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Vương gia, hôm nay Long gia tài sản đã đạt được, thần thiếp chẳng lẽ đi dùng long gia nơi đó sao? Tiểu yêu biểu hiện có chút không thế nào tình nguyện, cho người cảm giác giống như là đi theo Hoài Nam Vương so đi theo long gia muốn thoải mái hơn. Nàng cái bộ dáng này, Hoài Nam Vương sau khi xem rất được dùng. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, không, còn phải tiếp tục ở long gia bên người. Hiện nay tuy nói Tần Thiên đã rất cường đại, Long gia không phải Tần Thiên đối thủ, nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa Long gia trực tiếp hướng Tần Thiên đầu hàng. Nói như vậy, Tần Thiên thực lực sẽ to lớn hơn. Ta muốn ngươi tiếp tục lợi dụng Long gia, cùng Tần Thiên đối nghịch. Tiền tài là Hoài Nam Vương mong muốn, suy yếu Tần Thiên lại là hắn mong muốn. Tiểu yêu nghe đến chỗ này, mặc dù có chút không thế nào tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Rồi sau đó, hai người lại là một phen đại chiến. Như vậy liên tiếp mấy lần sau đó, Tiểu Yêu mới rốt cục lưu luyến không thôi rời đi. Thành Kim Lăng có lương thực tiến vào, tạm thời ổn định lại. Người dân đối với Tần Thiên cùng với những cái kia quan phủ hận ý và câu oán hận mặc dù không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vậy còn không coi là thông cảm. Dẫu sao Tần Thiên bênh vực Hồ Thập Bát chuyện này, không cách nào để cho người dân tin phục, mà Độc Cô Phong đích mẫu thân và vợ. Vậy thỉnh thoảng tới phủ thứ sử nháo một chút, rất nhiều vây xem người dân, thiếu không thể đối Tần Thiên lại là một phen chỉ trích. Thành Kim Lăng ổn định sau đó, Tần Thiên hiện nay chủ yếu nhất sự việc, chính là thay Hồ Thập Bát lật án, hoặc là nói cứu Hồ Thập Bát, cũng là cứu chính hắn danh tiếng. Mà cho đến lúc này, Tần Thiên phái đi ra ngoài thám tử, mới rốt cục hỏi thăm được Độc Cô Phong đích một ít chuyện tình. Tiểu công gia, cái này Độc Cô Phong đích xác thực đáng chết à? Hắn làm sự việc thật sự là ác độc. Nghe nói như vậy, Tần Thiên thần sắc nhất thời liền tùng một ít. Hỏi, à, cái này Độc Cô Phong làm sao ác độc? Thì như thế nào đáng chết à? Tiểu công gia, đi qua điều tra của chúng ta, cái này Độc Cô Phong có một loại rất đặc thù thích. Hắn thích nam đồng. Tần Thiên sững sốt một chút. Đây không phải là thích ấu dâm sao? Loại này thích, cổ đại ngược lại là rất thường gặp. Cái gì đoạn tụ à? Bách hợp à? Yêu đồng cái gì? Đều có. Hơn nữa đối với loại chuyện này, triều đình vậy không thế nào quản. Tương đối mà nói, đường triều nếp sống tương đối hạn chế cấm vận. Bất quá, những thứ này triều đình mặc dù không quản, ở dân gian, điều này đồn đánh giá nhưng là không thế nào tốt. Độc Cô Phong có cái này thích, nói ra thiếu không được bị người mắng biến thái. Nhưng cũng chỉ là những thứ này, sợ còn chưa đủ để cho người cảm thấy giết hắn là một kiện rất hả hê lòng người sự việc chứ. Thám tử thật giống như biết Tần Thiên ý tưởng, bất đồng Tần Thiên mở miệng, hắn liền lại tiếp tục nói, cái này Độc Cô Phong yêu đồng, có thể vậy có nhiều như vậy nam đồng để cho hắn yêu à. Cho nên hắn liền thường xuyên phái người dụ bắt những người khác chú bé, cung cấp hắn tới vui đùa sau đó, hắn sẽ gặp đem những cái kia chú bé giết chết. Sau đó vứt ở bọn họ trong phủ hậu viện một hớp giếng khô bên trong. Mặc dù không biết có nhiều ít, nhưng hắn dùng loại này biện pháp giết nam đồng, nhất định là không ít. Nghe được thám tử nói ra loại chuyện này sau đó, Tần Thiên sắc mặt thì trở nên có chút dữ tợn. Hắn vốn là mùi vị Độc Cô Phong chẳng qua là có thích ấu dâm mà thôi. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là Độc Cô Phong lại vẫn giết người, hơn nữa giết vẫn là những cái kia đứa bé. Như thế, tội của hắn tên chỉ sợ cũng có chút thập ác không tha. Đáng ghét, Độc Cô Phong đích xác thực đáng chết. Lúc này, cái đó thám tử lại tiếp tục nói, còn có Độc Cô Phong đích phu nhân Trần Thị, hắn là một tùy tiện người phụ nữ. Từ Độc Cô Phong sau khi chết, nàng đã tiếp liền dụ dỗ hai cái nam tử tráng niên tới cung cấp hắn vui đùa. Chỉ cần chúng ta nằm vùng, muốn bắt gian ở giường là rất chuyện dễ dàng. À, vẫn còn có loại chuyện này. Trần Thị vụng trộm chuyện này ngược lại là có chút ra Tần Thiên ý liệu. Hắn vốn là không có đối với Trần Thị như thế nào ý nghĩa, nhưng bây giờ có Trần Thị chuyện này, vậy cũng được, hơn nữa có lợi cho bọn họ. Nếu như bắt được Trần Thị cái này cái chuôi, vậy miệng của nàng chỉ sợ thì biết trung thực rất nhiều chứ. Sự việc đối với bọn họ mà nói là càng ngày càng có lợi. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, phái người nhìn chằm chằm Trần Thị, chỉ cần bắt được hắn cùng người cấu kết chứng cớ sau đó, lập tức mở ra đối với Độc Cô Phong đích điều tra. Tần Thiên cảm thấy, mặc dù bây giờ đã có thể điều tra Độc Cô Phong, thay Hồ Thập Bát lật án, nhưng nếu như có thể ở Trần Thị cùng mình nhân tình làm chuyện kia thời điểm điều tra nữa Độc Cô Phong, hiệu quả khẳng định sẽ khá hơn một chút. Chí ít, Tần Thiên không cần nghe nữa một người phụ nữ khóc tỉ tê và giả mù sa mưa kêu oan. Hắn cũng không tin khi đó, Trần Thị còn có thể nói ra chút gì. Thám tử lĩnh mệnh sau đó, lập tức liền đồng ý. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.